cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 646, chương 649, nguy cấp. Lúc này, Viêm Ma Chi Chủ cảm giác mình bị Vương Lập đùa bỡn. Phẫn nộ tới cực điểm, hắn quyết định, đánh chết đều không nói cho Vương Lập Thiên Hòa Tuyệt Địa vị trí. Để hắn một đôi nhi nữ, bị Đại La Thiên Tôn chém giết. Vương Lập cười lạnh, cáo không nói cho ta, có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Trực tiếp sử xuất khống hỏa thuật, hướng về Viêm Ma Chi Chủ sử dụng mà đi. Ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Lúc này thời điểm, Viêm Ma Chi Chủ cảm thấy vô cùng bắt đầu sợ hãi. Hắn cảm giác được thân thể của mình xem hồ không kiểm soát, hoàn toàn không thể bị khống chế. Lúc này thời điểm, hắn triệt để hỗn loạn. Lần thứ nhất gặp phải loại này đáng sợ sự tình. Không, đình chỉ thủ đoạn của ngươi. Ngươi cái này hỗn độn. Viêm Ma Chi Chủ tức giận lớn tiếng gào lên. Hắn muốn đối Vương Lập xuất thủ. Đáng tiếc hắn căn bản là không có cách khống chế xuất thủ của mình. Ngay sau đó, Vương Lập lại sử xuất tam tinh giới bắt đầu nô dịch Viêm Ma Chi Chủ. Nếu như không phải mình đánh dấu thu được hỗn độn bản nguyên mẫu hòa, Vương Lập căn bản sẽ không lựa chọn nô dịch hắn. Một cái ngũ giai vũ trụ chi chủ, hắn còn không để vào mắt. Nhưng, nếu như là một cái lục giai vũ trụ chi chủ, chúa tể cấp nô bộc, hắn thì rất là mong đợi. Tương đương, Viêm Ma Chi Chủ thống khổ kêu lớn lên. Viêm Ma Chi Chủ dù sao cũng là ngũ giai vũ trụ chi chủ sinh linh. Chính mình sẽ không giống tên kia nhị giai vũ trụ chi chủ hỏa diễm sinh linh một dạng. Bị Vương Lập tùy tiện khống chế. Cuối cùng, hao phí sức chín châu hai hổ, Vương Lập mới miễn cưỡng đem Viêm Ma Chi Chủ cho nô dịch. Lúc này, Viêm Ma Chi Chủ hai con mắt bên trong vẻ phẫn nộ hoàn toàn biến mất, thay vào đó, chính là nóng rực sùng bài ánh mắt. Viêm Ma khấu kiến chủ nhân, còn xin chủ nhân chuộc tội, tha thứ hiện tại ta thô lỗ tiến hành. Thân thể khổng lồ Viêm Ma Chi Chủ quỳ dạp trên đất nhận lầm. Tốt, chúng ta xuất phát tiến về Thiên Hòa Tuyệt Địa đi. Vương Lập ngược lại là không nói nhảm, trong lòng cuống cuồng lấy con trai của chính mình nữ an toàn. Đúng, chủ nhân, ta cái này mang ngươi đi vào Thiên Hòa Tuyệt Địa. Đại La Thiên Tôn tên cẩu tặc kia muốn thương tổn công tử cùng tiểu thư, tội không thể tha, đến lúc đó ổn thỏa thay chủ nhân đem xé nát. Viêm Ma Chi Chủ con ngươi bên trong tràn đầy ngập trời vẻ phẫn nộ. Vừa mới hắn còn tại cười trên nỗi đau của người khác Vương Lập con gái an toàn, hiện tại hoàn toàn đổi một người một dạng. Đây chính là tam tinh giới cường đại. Bị nô dịch về sau, trong lòng bọn họ sẽ chỉ 100% hướng về Vương Lập. Đúng rồi, cái kia Đại La Thiên Tôn trùng kích vũ trụ chi chủ cùng nữ nhi của ta có quan hệ gì? Vương Lập rất là nghi hoặc, một mực không có làm rõ ràng. Đây rốt cuộc là sao lại thế? Viêm Ma Chi Chủ hồi đáp. Công tử cùng tiểu thư thể chất đặc thù, trời sinh hỗn độn bản nguyên đại đạo chi thể. Nghe nói, có một trận cổ lão trận pháp, có thể đem loại này vô cùng hiếm thấy đặc thù thể chất người luyện hóa thành vũ trụ chi hạch. Chủ nhân ngươi cũng biết, muốn trở thành vũ trụ chi chủ, nhất định phải trước ngưng luyện ra vũ trụ chi hạch, sau đó lại lấy vũ trụ chi hạch làm điểm xuất phát, đem mở rộng đến đường kính 5.000 ức năm ánh sáng bản mệnh vũ trụ, liền có thể trở thành hỗn độn cực hạn sinh mệnh tầng lần vũ trụ chi chủ. Mà Thiên Hòa Tuyệt Địa bên trong có đại lượng hỗn độn bản nguyên dung nham, muốn khởi động cổ lão trận pháp, đem hỗn độn bản nguyên đại đạo chi thể luyện hóa thành vũ trụ chi hạch, nhất định phải mượn dùng những thứ này hỗn độn bản nguyên dung nham lực lượng. Đây cũng là lôi đình chúa tể xin nhờ ta nói cho Đại La Thiên Tôn Thiên Hòa Tuyệt Địa nguyên nhân. Viêm Ma Chi Chủ lúc này thời điểm đem đầu đuôi sự tình toàn bộ nói cho Vương Lập. Thì ra là thế. Vương Lập nhẹ gật đầu, rốt cuộc hiểu rõ, cái kia Đại La Thiên Tôn là lôi đình chúa tể đệ tử, ta làm sao chưa nghe nói qua. Vương Lập hơi nghi hoặc một chút, chúa tể địa phương a, nhất định là danh chấn hỗn độn hải đại nhân vật, Xích Dương thành chủ không có khả năng không biết. Cái này Lôi Đình chúa tể cực kỳ thích sĩ diện. Không cho phép đệ tử của mình không phải vũ trụ chi chủ. Bởi vậy, hắn đều là bí mật thu đệ tử. Chỉ có đột phá đến vũ trụ chi chủ, mới có thể công bố chính mình đệ tử thân phận. Viêm Ma chi chủ lần nữa giải thích nói. Vương Lập nhẹ gật đầu. Rốt cuộc hiểu rõ. Sau đó, Vương Lập mang theo An Tuyết Vân cùng Viêm Ma chi chủ. Lên Xích Dương thần điểu thần liễn. Tại Viêm Ma chi chủ chỉ điểm. Hướng về thiên hòa tuyệt địa tiến đến. Viêm Ma, đây là hỗn độn bản nguyên mẫu hỏa. Hỗn độn hết thảy hỏa chủng chi nguyên. Chỉ cần ngươi luyện hóa nó, liền có thể trở thành lục giai vũ trụ chi chủ, trở thành hỗn độn hải chúa tể. Hướng lòng bàn tay phía trên, xuất hiện một gốc hỏa chủng, tản mát ra cực hắn uy thế cường đại, dường như có thể đem toàn bộ thiên địa đều áp sụp đổ. Cái này, vạn hỏa chi mẫu, nhìn lấy Vương Lập lòng bàn tay hỏa diễm, Viêm Ma chi chủ kích động toàn thân đều run rẩy lên. Trời ạ! Trong tay của chủ nhân lại có trong truyền thuyết vạn hỏa chi mẫu. Cái này cũng quá khó mà tin nổi đi. Chấn kinh, khó có thể tin. Đa tạ chủ nhân vun trồng. Viêm Ma chi chủ lễ bái trên mặt đất. Cảm động đến rơi nước mắt. Chủ nhân đối với hắn quá tốt rồi. Thế mà trợ giúp hắn trở thành vũ trụ chúa tể. Vương Lập đem hỗn độn bản nguyên mẫu hỏa rót vào Viêm Ma chi chủ thể nội. Nếu như là tại hỗn độn bên trong tìm tới vạn hỏa chi mẫu, Viêm Ma chi chủ mấy cái kỷ nguyên thời gian, cũng không nhất định có thể đem luyện hóa. Cái này chắc chắn là một cái vô cùng tháng năm dài đằng đẵng. Nhưng, vạn hỏa chi mẫu là Vương Lập đánh dấu lấy được. Viêm Ma chi chủ luyện hóa tốc độ cực nhanh. Không ra một ngày, liền có thể luyện hóa. Đến lúc đó, Vương Lập thì có một vị vũ trụ chúa tể nô bộc. Vốn là, lấy bây giờ Vương Lập thực lực, coi như thủ đoạn toàn ra, đánh bại một cái vũ trụ chúa tể vẫn là có thể. Nhưng, muốn chém giết một tên vũ trụ chúa tể, là căn bản chuyện không thể nào. Bất quá, nếu có Viêm Ma chi chủ hiệp trợ, cái kia Vương Lập thì có 3 phần cơ hội, đem một tên vũ trụ chúa tể cho chém chết. Sau đó, Vương Lập bắt đầu liên hệ con gái của mình, Thanh Nhã. Không cần phải sợ, lão cha lập tức liền có thể đến thì các ngươi tỉ đệ. Vương Lập an ủi nói. Lão cha, ngươi phải nhanh lên một chút đến. Ta thật là khó chịu. Đệ đệ cũng rất khó chịu. Dường như toàn bộ thân thể đều đang bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy một dạng. Ta cùng đệ đệ cảm giác đều phải biến mất. Vương Thi Nhã nói ra. Lão cha lập tức sắp đến. Ngươi cùng đệ đệ nhất định phải kiên trì lên. Lão cha lập tức cho các ngươi truyền tống đại lượng, bảo vật tiến đến, các ngươi nhất định muốn đứng vững. Vương Lập tướng chủ động bảo mệnh bảo vật, thông qua Thanh Liên chat group, truyền tới, lão cha, ta chờ đám các ngươi tới cứu ta cùng đệ đệ. Cha con hai người, liền cắt đứt liên lạc. Đáng giận, chắc hẳn cái kia Đại La Thiên Tôn sớm đã bắt đầu khởi động cổ lão trận pháp. Luyện hóa con gái của ta. Nhất định phải nhanh chóng tiến đến. Vương Lập sắc mặt rét lạnh. Thiên hòa tuyệt địa bên trong, Đại La Thiên Tôn ngồi xếp bằng, khống chế cổ lão trận pháp, sử dụng hỗn độn bản nguyên dung nham chi lực, luyện hóa Vương Thanh Nhã tỷ đệ. Không nghĩ tới, tính mạng của các ngươi thể chất như thế đặc thù. Luyện hóa các ngươi, liền có thể ngưng tụ thành vũ trụ chi hạch, đột phá vũ trụ chi chủ ở trong tầm tay. Đại La Thiên Tôn đắc ý phá lên cười. Hư không bất diệt tuy nhiên rất cường đại, nhưng không vào vũ trụ chi chủ, tất cả đều là con kiến hôi. Hắn liền công bố chính mình sư phụ là ai tư cách đều không có. Bởi vậy, đối với trở thành vũ trụ chi chủ Đại La Thiên Tôn khát vọng cùng cực. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.